Toàn chức Pháp Sư Dị Bàn. Chương 786, MVP gục ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tuần giằng co kịch liệt, tuyến đầu Hải Môn Quan do Erpay chỉ huy trấn thủ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phi thường mỏi mệt. Cho dù là Erpay, nàng là đế vương sinh mệnh, có được thượng vị chính thống đế vương nội tại, nhưng như cũ không cách nào gánh vác nổi thể lực tiêu hao cùng tinh thần uể oải kéo dài. Trên chiến trường, Erpay, Hồng Mãng Tà Long, Băng Thần Minh Lang là duy nhất cố định trấn thủ chưa từng hoán đổi lùi về sau. Bất quá, Băng Thần Minh Lang dạng này không giành giọt thủy chiến, chỉ có thể đứng trên bờ phủi cát trôi. Chủ yếu là đi dẫm tôi tớ vụng vặt hải yêu tràn vào kết giới. Này có chút cùng Triệu Mãn Duyên tâm đầu ý hợp, xuất hiện trên chiến trường nhằm mục đích bày tiết họa vẽ, đánh lạc hướng địch nhân, bản chất thì ngược lại tiết kiệm cực kỳ nhiều thể lực. Nếu cẩn thận nhìn một chút, Băng Thần Minh Lang thậm chí còn cởi bỏ trọng trang, thu hồi lĩnh vực, trở về làm Thương Văn U Lang loại kia tiểu đế vương chó gác cổng canh trộm. Mà Erpay cùng Hồng Mãng Tà Long thế nhưng là chiến trường MVP. Giết qua ngàn vạn hải yêu, kéo gãy ba cái đế vương sinh mạng. Trong đó một đầu là Đông Hải Bạch Xà, trước đó từng ở Ma Đô láo nháo bị Mạc Phàm chém cho tàn phế. Ngoài ra, Erpay cùng Hồng Mãng Tà Long cũng đánh lui thêm hai lần đại đế phát động chiến dịch công kích. Cứu bọn Quan Ngư, Giang Dục, Dù Sư Sư cùng Nguyệt Nga Hoàng mấy cái mạng. Nó muốn quay lại. Erpay đang quét Medusa chi nhãn xuống Hải Dương tìm kiếm. Đột nhiên thét lớn. Vừa mới dứt lời, Erpay đã bị một đầu thiết nha bối hải sư, hải ma tượng, đột kích từ mặt nước. Nó búng người một cái. Mấy trăm dặm mặt biển giống như bất thình lình lún xuống vậy. Nhường một cái cực tốc đạn pháo đầu hải ma tượng húc vào người Erpay. Dù cho hiện tại tất cả các giác quan của Erpay trên mọi phương diện đều được cường hóa gia tăng đến cực hạn, nhưng nàng lẫn Hồng Mãng Tà Long đều đã quá rệu rã rồi, không thể bắt kịp phản công của nó. Ầm một tiếng, thân thể Erpay văng thẳng từ giữa biển vào kết giới hải môn quan cách đó vài trăm dặm. Kết giới rung chuyển liên hồi. Còn Erpay thì rớt xuống mặt nước. Hồng Mãng Tà Long nhìn thấy chủ nhân bị đánh lén, toàn bộ thần kinh bộc phát ma lực, lập tức dùng thân thể quấn lấy thiết nha bối hải sư ở chân không, tuyệt đối không cho nó trở về biển. Từng đạo thẫm huyết liêm đao màu đỏ đánh xuống, hùng hăng đâm vào làn da cứng cáp của thiết nha bối hải sư. Mà thiết nha bối hải sư trên người vảy cá có chút phi thường khó cào đi ra. Dù cho Hồng Mãng Tà Long gia tăng nội tức, phóng thích vô biên lưỡi hái đỏ chót oanh tạc xé nát xuống, thế nhưng như cũ không phá được vảy ngọc trai của thiết nha bối hải sư. Chảo không ăn thua, Hồng Mãng Tà Long cũng không có dại dột dùng xà nha đi cắn. Này chỉ sợ tự làm đau chính mình. Thế nhưng Hồng Mãng Tà Long không có bỏ qua như vậy thế chủ động. Bị Hồng Long Mãng chảo cầm lên thân thể bóp chặt, thiết nha bối hải sư tạm thời không cách nào di chuyển được. Bang, bang, ầm, ào, bang, cùng trời cuối đất nghịt tiếng ầm vang. Chỉ thấy Hồng Mãng Tà Long tung hứng, cả người nhấc lên khỏi biển cả, bay lên trời giống như chân long kình thiên. Lại hết lần này đến lần khác nhúng thiết nha bối hải sư xuống nước quầy quầy. Móc chảo vào người nắm kéo đập vào mấy chục vạn tôi tớ hải yêu. Giống như rũ quần áo vậy. Thân thể thiết nha bối hải sư bị quảng đến kết giới. Lại bị ném lên thiên không. Rồi lại bị Hồng Mãng Tà Long dùng hàm nanh mãng xà chụp lại. Hùng hăng giáng xuống địa cốc. Thiết nha bối hải sư bị đánh nôn ói cả lương thực trong bụng. Nó phát ra tức giận tiếng kêu. Nó bắt đầu từ trong thân thể nội liễm tiết ra thủy dịch yêu kỹ. Chất dịch này không phải độc, nhưng nó nhiễm điện, càng giống như nguồn điện cao thế vậy. tức thì bám vào đã để cho thân thể hồng mãng tà long co giật đau đớn đến tột độ. Da bong chóc từng mảng, gre lên thanh âm đinh tai nhất óc vòm trời. Nhưng mà hồng mãng tà long không có chút nào buông tay. Thậm chí còn gia tăng cường độ. Hai đầu mãng xà cắn lấy đầu thiết nha bối hải sư. Hai chảo trên ghim vào hai bên thân thể của nó làm điểm tựa vững chắc. Sau đó từ trên mấy trăm dặm trời cao, hồng mãng tà long phẫn nộ mang thiết nha bối hải sư chạy về tận Tuyền Châu tòa thành đã sụp đổ. Từ trên trời ấn đầu nó hạ thủy ầm một tiếng. Từ ngoại thành đến sát biên giới Phúc Châu trong thành phải mất ngàn dặm. Hồng mãng tà long nhấn đầu thiết nha bối hải sư một đường mãnh liệt đẩy. Trên mặt đất, bình nguyên, sơn mạch ma sát ra đầu một cái rãnh sâu. Mà dưới khe rãnh, nhìn thấy máu trắng của thiết nha bối hải sư tuôn ra như suối. Đây là bởi vì hồng mãng tà long hai cái móng vuốt phía dưới liên tục đâm hàng ngàn vết trong cùng một chỗ bụng cá. Cuối cùng chóc vảy, thủng thịt, bị moi ruột gan ra. Phàm Tuyết Thành là gò đất nhô ra phía hải ngoại. Ba hướng bắc, hướng nam, hướng đông chung quanh đều bị hải yêu vây kín. Hải môn quan kết giới tam phái còn có không ít danh chấn hải ngoại. Hùng danh hiển hách đại yêu. Một khắc trước bọn chúng hướng về phía trên tầng mây hồng mãng tà long phát ra khiêu khích tiếng gầm gừ. Nhưng là bây giờ, khi chúng nó nhìn thấy vị đại tướng đầu tiên xuất quân thiết nha bối hải sư đều bị tà thánh vương hồng mãng tà long oanh tạc đến sống không bằng. Chết sau đó, miệng sùi bọt mép, con mắt hải ma tượng lộ lòng trắng như bất tỉnh nhân sự. Vảy cá siêu cứng bắt đầu bị đổ xuống từng lớp từng lớp. Giờ khắc này, liên miên không dứt tiếng gào thét của yêu ma lan truyền toàn bộ hải môn quan. Hết thảy bọn chúng đang có một loại mắc nghẹn ở cổ họng cảm giác. Kêu quạc quạc vài tiếng rồi sau đó im bặt mà dừng. Từng cái hung tàn cao ngạo đại yêu đều quay đầu. Tiếp tục cùng Phàm Tuyết Thành pháp sư chiến đấu. Thế nhưng chiến lực đều yếu đi mấy phần. Chiến đấu túng túng mấy phần. Phải, thiết nha bối hải sư là thượng vị đại đế cấp. Trên chiến trường đại biểu chính là hàng ngũ liên minh hải yêu tướng lĩnh A. Căn cứ thập uyên chúa tể đóng quân dưới đáy Thái Bình Dương rốt cuộc xuất ra một cái đại tướng cấp rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể xuyên thủng hàng rào phòng tuyến của Phàm Tuyết Thành. Thậm chí còn bị đánh bầm dập đến cường độ này. Ầm, quanh trời, hồng mãng tà long tiếp tục gặm thiết nha bối hải sư nện cho thêm một phát xuống đất. Tuy nói vị long xà này là khế ước của Erpay, nhưng phong cách chiến đấu kỳ thật có mấy phần tương tự Mạc Phàm như vậy. Một chữ thô bảo, hai chữ tuyệt đối thô bảo. U, một tiếng, hồng mãng tà long một cái đầu xà gặm lấy đầu thiết nha bối hải sư. Theo nanh xà cực độc tẩm vào thân thể nó, nhưng hồng mãng tà long không có nuốt con hải ma tượng to lớn này. Cái này nuốt xuống ngược lại liền tiêu hóa không nổi. Thậm chí có khả năng bị chướng bụng. Bị đối phương phản phệ giết từ trong đi ra. Hồng mãng tà long lia mắt nhắm ngay cách đó không xa một đám tụ tập hải yêu giữa biển. Dự định đem thiết nha bối hải sư coi như đồ ăn thiêu. Quẹo cổ phun từ miệng ra cách đó mấy chục dặm. Giống như phun bã kẹo cao su. Chỉ là... Ngay tại thời khắc hồng mãng tà long chuẩn bị gặm thiết nha bối hải sư lấy đà ném nó ra biển. Thiết nha bối hải sư cuối cùng tung ra đòn dứt điểm của mình. Cái đuôi cá án binh bất động suốt nãy giờ của nó tích tụ uy lực khủng bố cho quạt. Một đường dài chừng chục mét cánh quạt sắc quay vòng vòng trong khoang họng hồng mãng tà long. Kích mỏng như cánh ve. Thế như trẻ che cắt lưỡi. Xẻ vòm họng. Đồng dạng chém nát cái miệng một đầu mãng xà của hồng mãng tà long. Cái đầu xà này cũng bị biến dạng tách ra làm hai vô cùng khiếp đảm. Thiết nha bối hải sư phản công cực mạnh. Lập tức để hồng mãng tà long choáng váng. Hồng mãng tà long thân thể cực kỳ dài. Là tiêu chuẩn thương long dáng người. Phương thiên mình rồng phía trên dài 1.5 km chưa phải là tất cả. Nếu tính thêm cả phần long vĩ cùng nửa đoạn dưới thân thể. Kỳ thật hồng mãng tà long ở trạng thái cực hạn chiến đấu sẽ dài đến xấp xỉ 3 km. Dài gấp 2 lần lãnh nguyệt mâu yêu thần khi kéo giãn tua mực. Hiện tại, một đầu bị xé toạc ra. Trọng thương rất nặng, cộng với thủy dịch gây mê bám vào cơ thể trước đó giờ khắc này phát sinh hiệu quả lan truyền. Hồng mãng tà long không thể kìm nén được nữa. Nó khẽ co giật, choáng váng không vững vàng. Cuối cùng thân thể kéo dài điên cuồng lâm vào trạng thái kiệt quệ hư nhược ngã xuống đại địa. Thân thể 3 km của hồng mãng tà long nằm bất tỉnh. Đè lên vô số hải yêu cùng không ít quân pháp sư trấn thủ hải môn quan. Nêm, chiến tranh khoa huyễn, cách chương.